Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, chương 274, thay đổi công pháp. Đi qua hơn một năm triển khai, Tưởng Gia Thôn từng tòa nhà lớn vụt lên từ mặt đất. Ở vào vùng đất trung tâm huyện phủ nhà lớn cũng đã kết thúc đỉnh. Trên đường phố, người đến người đi, dòng xe cộ không thôi. Ánh đèn sáng tỏ, đã mới hiện ra mới thành khu phấn chấn cùng phồn hoa. Lại cũng không nhìn thấy một tia những ngày qua lạc hậu cùng hoang vu. Cát đông húp biệt thự ở bờ sông, trước mặt và hai bên trái phải có mộc sách lan, còn có một năm bốn mùa thường xanh cây nhãn lồng. Cùng kết loại cây cối hình thành tường vây, mặt sau là một con đường mòn dẫn tới chậm rãi chảy xuôi sông nhỏ. Rất có náo bên trong lấy tĩnh, thế ngoại đào nguyên mùi vị. Phiền Hồng đám người một tiến vào viện, liền phảng phất đi tới một cái khác tiểu thế giới. Không có xảo tạp người đi xe chạy, cũng không có bởi vì công trường kiến trúc mà bồng bềnh trong không khí vẩn đục bụi trần. Nơi này đập vào mắt tất cả là như vậy tự nhiên. Không khí là như vậy thanh tân. Thậm chí bọn họ nhẹ nhàng hít thở một cái liền có thể cảm giác được chân khí trong cơ thể nổi lên. Một tia gợn sóng, nơi này thiên địa linh khí nồng độ dĩ nhiên xa quá bên ngoài. Địa phương tốt, phong thủy tốt, hảo bố cục, Phiền Hồng không nhịn được nói liên tục ba cái hảo. Ha ha, địa phương nhỏ không có gì động thiên phúc địa, chính mình tìm như thế một nơi. Sau đó lúc rảnh rỗi quản lý bố trí một phen, cười chê rồi, Cát Đông Húc cười nhạt một cái nói, Cát chủ nhiệm khiêm nhường, nói thật, kinh thành tốt như vậy phong thủy bảo địa, chúng ta lại tốn đại khí lực bố trí một phen, cũng không có ngài nơi này tốt như vậy a. Phiền Hồng vội vàng nói, xin mời vào, Cát Đông Húc cười cười, không lại tiếp tục khiêm tốn. Chỗ này tuy nhỏ, nhưng này một hai năm hạ xuống, hắn ở trên mặt này nhưng là tốn không ít tâm huyết xuống. Không chỉ có nhà đánh nền đất thời gian, dùng đại lượng cẩm thạch, bốn phía chôn không ít tụ linh phù ngọc. Chỉ cần những cây đó mộc hoa cỏ, mỗi một khỏa loại, trồng vị trí đều là rất có chú trọng. Tuy rằng nồng độ linh khí vẫn chưa thể cùng một ít trong rừng núi động thiên phúc địa so với. Nhưng ở phố xá sầm uất bên trong, này đã coi như là phi thường làm khó được. Tiến vào biệt thự, Trình Nhạc Hạo cùng Đỗ Nhất Phàm hai người đang ở lầu trong phòng dụng công học tập. Gặp Cát Đông Húc dẫn mấy người đi vào đều cảm thấy có chút kỳ quái. Cát Đông Húc không muốn để cho Trình Nhạc Hạo cùng Đỗ Nhất Phàm phân tâm. Chỉ là thuận miệng giới thiệu một chút Phiền Hồng đám người. Liền dẫn Phiền Hồng lên lầu, mà Từ Lũy đám người tự nhiên là ở dưới lầu phòng khách chờ đợi. Lên trên lầu, Cát Đông Húc dẫn Phiền Hồng tiến vào phòng luyện công, sau đó để hắn ngồi xếp bằng, vận chuyển công pháp, mà hắn thì lại lấy tay đặt ở của hắn huyệt bách hội trên. Tinh tế cảm thụ chân khí của hắn ở trong người kinh mạch vận chuyển. Như vậy một phen sau khi... Cát Đông Húc liền buông lỏng tay ra, sau đó nhắm mắt trầm tư. Phiền Hồng gặp Cát Đông Húc nhắm mắt trầm tư không dám quấy nhiễu. Ở bên cạnh một mặt căng thẳng mà thấp thỏm cùng đợi. Bởi vì, này không chỉ quan hệ hắn có thể hay không tiến thêm một bước. Cũng quan hệ của hắn hậu nhân tu luyện về sau. Đại khái quá một canh giờ, Cát Đông Húc mở mắt ra, nói rằng. Ta dĩ nhiên có sửa đổi biện pháp, nhưng còn cần ngươi xác nhận một chút. Hiện tại ta đem chân khí đưa vào trong cơ thể ngươi. Ấn lại mới vận công phương pháp mang theo chân khí của ngươi đồng thời ở bên trong kinh mạch vận. Chuyển, nếu như ngươi không cảm giác đến bất kỳ ngưng trệ cùng trong lòng đau đớn. Vậy đã nói rõ thành công. Được, Phiền Hồng nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Vội vàng nhắm mắt lại, Cát Đông Húc thấy thế liền tiếp tục đưa tay đặt ở của hắn huyệt bách hội mặt trên. Sau đó đưa vào chân khí, mang theo phiền hồng chân khí từ thủ thái âm phế kinh bắt đầu. Lần lượt truyền đến thủ dương minh đại tràng kinh, túc dương minh vị kinh các loại 12 kinh chính lại trở về thủ thái âm phế kinh. Vòng đi vòng lại, như vậy mấy chu thiên sau khi, Cát Đông Húc nói rằng, ta hiện tại thu tay, nhưng người đừng có ngừng, ấn lại mới vừa phương thức vận chuyển tiếp tục vận chuyển. Tinh tế cảm thụ một phen, nói xong Cát Đông Húc thu tay về, lẳng lặng nhìn phiền hồng, cũng không lâu lắm, phiền hồng mở mắt ra, trong mắt có không nói ra được mừng như điên còn có cảm kích vẻ kính sợ. Ngay mới vừa rồi, hắn vận chuyển mấy chu thiên, không chỉ có cũng lại không cảm giác được trong lòng đau đớn. Hơn nữa vận chuyển chân khí còn vô cùng trôi chảy. Trong mơ hồ cái kia đã dừng lại hơn 10 năm cảnh giới dĩ nhiên mơ hồ có giãn ra dấu hiệu. Hiển nhiên phiền gia công pháp này trải qua Cát Đông Húc thay đổi sau khi đã sinh một chút biến hóa về chất. Đa tạ lão sư chỉ điểm sai lầm. Phiền hồng suốt đời khó quên. Hồi lâu, phiền hồng đè xuống trong lòng mừng như điên. Đứng dậy một mặt túc mục địa lần thứ hai muốn hướng về Cát Đông Húc được lễ bái chi lễ. Lúc này hắn không hề xưng hô Cát Đông Húc vì là Cát chủ nhiệm, mà là lấy lão sư để gọi hắn. Trong kỳ môn, Cát Đông Húc lần này cách làm tuyệt đối đã có thể được xem thụ nghiệp ân sư. Đừng. Phiền chủ nhiệm ta thật là không gánh nổi lão sư ngươi xưng hô. Cát Đông Húc vội vàng đỡ lấy phiền. Hồng, không cho hắn quỳ xuống đất lễ bái. Không phải ngài làm không nổi, mà là phiền hồng tư chất ngu dốt. Không cái này phúc phận. Phiền hồng trong mắt lóe lên vẻ thất vọng. Nói rằng, mới vừa sự kiện kia, là đủ nói rõ Cát Đông Húc chính là một đại tông sư cấp nhân vật. Nhân vật như vậy, tự nhiên không phải là người nào đều có thể bái hắn làm thầy. Ta không ý đó, là ta tuổi còn nhỏ, không thích hợp làm lão sư của ngươi. Cát Đông Húc vội vàng nói, phiền hồng đã đem Cát Đông Húc coi là một đại tông sư cấp nhân vật. Tự nhiên không biết đây là Cát Đông Húc chân tâm nói như vậy. Còn tưởng rằng là hắn chối từ nói như vậy. Biết mình đúng là vẫn còn không cái này phúc phận, trong lòng ngầm ngầm thở dài một hơi, sau đó chắp tay nói, bất kể như thế nào, Cát tiên sinh phần này thụ nghiệp tri ân, phiền hồng nhớ kỹ trong lòng, kỳ môn bản chính là một cái truyền thừa cổ xưa, coi như phiền hồng tiến vào chính phủ nhậm chức, hắn trong xương đúng là vẫn còn trong kỳ môn người. Tôn sư trọng giáo cái này truyền thống hắn là không dám quên. Nếu Cát Đông Húc cùng hắn có thụ nghiệp tri ân, hắn tự nhiên không tốt sẽ cùng chức quan xưng hô Cát Đông Húc. Mà Cát Đông Húc lại không chịu thu hắn nhập môn, liền lại lần nữa lấy tiên sinh để gọi hắn. Tiên sinh ở cổ đại, vốn là có lão sư tâm ý. Phiền chủ nhiệm nói qua lời, chỉ là dễ như ăn cháo mà thôi. Sau đó nếu như phiền chủ nhiệm có trong tu luyện nghi hoặc chúng ta cũng có thể tiếp tục luận bàn thương thảo. Cát Đông Húc gặp phiền hồng tuy rằng thân ở công môn lại ngồi ở vị trí cao nhưng vẫn không mất tri ân đồ báo bản tính. Đối với hảo cảm của hắn tăng gấp bội liền cũng sẽ không chú ý chỉ điểm một. Hai, phiền hồng nghe vậy cả người chấn động. Sau đó liền một mặt mừng như điên địa nói cảm ơn liên tục. Nói cảm ơn qua đi, phiền hồng không dám nữa tiếp tục quấy rối Cát Đông Húc. Mở miệng nói đừng, từ lũy bọn họ đều là người tinh mắt. Gặp phiền hồng từ trên lầu đi xuống thời gian, thái độ đối với Cát Đông Húc rõ ràng có biến hóa tế nhị. Mơ hồ còn nắm vãn bối đệ tử chi lễ, đều âm thầm cảm thấy phi thường giật mình. Cát tiên sinh mời về, mời về. Phiền hồng không đợi Cát Đông Húc đưa ra biệt thự, liền ngăn cản hắn, tốt lắm, vậy ta sẽ không tiễn. Cát Đông Húc không quen khách khí với người khác, liền cùng phiền hồng đám người từng cái nắm tay, từ lưới, thủ tiêu hết thảy đối với Cát tiên sinh còn có hắn người bên người quản chế.